Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo, chương 299, chương 299, vậy thì không nên quay đầu. Tần Phong liếc mắt Lưu Cảnh cái kia rơi vào mặt đất thi thể. Ầm ầm một tiếng, máu thịt be bét, đối với Lưu Cảnh cái chết, Tần Phong biểu hiện ngược lại là có một chút biến hóa. Năm đó lần thứ nhất tiếp xúc được Lưu Cảnh thời điểm chính là ở Lạc Hà Sơn, khi đó còn không biết Lưu Cảnh chính thức thân pháp, mà là thông qua một chiếc gương, do đó liên lạc với tự xưng thánh chủ Lưu Cảnh, đi tới Vân Châu Phủ về sau, tận mắt nhìn đến Lưu Cảnh, một cái đồng hồ mặt người hiền lành, nhưng trong bóng tối có tiểu tâm tư người, nhưng tất cả những thứ này cũng kết thúc. Lưu Cảnh chết, cùng hắn ân oán hiểu biết, lúc trước huyết nhục linh quả nhân quả cũng đều kết. Tần Phong vồ giữa không trung, đem Lưu Cảnh nhuốm máu trường đao vồ vào trong tay, lập tức để vào túi chứa đồ bên trong. Còn Lưu Cảnh túi chứa đồ lại không có phát hiện, có chút kỳ quái. Đánh chết Lưu Cảnh, Tần Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích một nhóm trên thân thể người. Đêm nay sau cái tiểu đô thống đều là đến nhằm vào hắn. Đã như vậy, giết một cái Lưu Cảnh là giết người, cái kia những người khác cũng đều giải quyết. Tần Phong trong con ngươi xẹt qua một đạo điện mang, tay trái vừa nhấc, sử dụng tới Đại La Thủ Ấn. To lớn thủ ấn hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ Xâm La Đại Thủ, ẩn chứa vô cùng lực áp bách, phong tỏa mọi người cử động. Một trưởng hạ xuống, giống như đồi núi trấn áp. Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ở Lưu Cảnh bị giết về sau, bọn họ liền phát hiện đến Tần Phong một tia không bình thường. Không nghĩ tới, Tần Phong liền bọn họ đều muốn giết. Năm người đồng thời ra tay, ngăn cản Đại La Thủ Ấn. Tùy tùng ở mấy người bên cạnh đông đảo Thanh La Ti cũng đều từng cái động thủ, toàn lực đối kháng Đại La Thủ Ấn. Nhưng mà Đại La Thủ Ấn oai là cỡ nào cường đại, như thế nào những này thất tinh Thanh La Vệ, bát tinh Thanh La Vệ có thể chống lại? Một trưởng hạ xuống, mọi người trọng thương. Tần Phong lập tức hóa trưởng vì là chỉ, tinh hỏa thần chỉ một chỉ điểm ra, xuyên thủng Đỗ Nguyên Hòa đầu, đem Đỗ Nguyên Hòa tại chỗ đánh chết. Lại đến, liên tục hai ngón tay điểm ra, đánh chết Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ hai người, sáu tên tiểu đô thống, dĩ nhiên chết ba người. Trốn, trốn, Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích trong lòng hai người hiện ra hàn ý. Cũng biết Tần Phong cái kia nồng nặc sát ý, chỉ có chạy trốn mới được, lấy thực lực bọn hắn, căn bản chống lại không Tần Phong. Thoát được sao? Tần Phong thân hình thoát một cái, triển khai mị ảnh vô hình, chỉ một thoáng xuyên qua mấy ngàn mét, chống đối Triệu Vân Hàng trước mặt. Hắc Sơn Thương run lên, như rồng đồng dạng gấp lui, thẳng hướng Triệu Vân Hàng. Triệu Vân Hàng biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, khởi động bên hông ngọc bội, ngọc bội trong nháy mắt phóng ra vô số quang hoa, hóa thành một mặt màu băng lam băng thuẫn, ngăn cản Tần Phong công kích. Không ngăn được, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay lực đạo thêm nặng mấy phần, phối hợp Hắc Sơn Thương cái kia khủng bố trọng lực, nhất thương đập vỡ tan băng thuẫn, đâm thủng Triệu Vân Hàng trái tim, đem hắn đánh chết. Đánh chết Triệu Vân Hàng về sau, Tần Phong ánh mắt vừa nhấc, rơi vào xa xa Tư Đồ Thiên Xích trên thân, lần thứ hai triển khai mị ảnh vô hình, tiếp tục áp sát Tư Đồ Thiên Xích, cho tới đạo công Đạp Nguyệt Truy Tinh vẫn chưa triển khai. Đạp Nguyệt Truy Tinh mặc dù có cấp tốc, ngay cả là một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà ngang hàng, có thể đạo công làm tiêu hao chân nguyên quá mức to lớn, ngay cả là Tần Phong đều không thể không cẩn thận sử dụng. Đối phó Tư Đồ Thiên Xích loại người, mị ảnh vô hình phối hợp lôi thần đoán thân quyết cung cấp tốc độ, hoàn toàn đủ đủ. Tần Phong, ngươi dám? Tư Đồ Tam Nguyên con mắt nhất đẳng, nhìn chằm chằm Tần Phong cử động. Tư Đồ Thiên Xích là Tư Đồ gia nhân vật thiên tài, lại lấy được vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa, tương lai đem dẫn dắt Tư Đồ gia đi tới càng thêm huy hoàng, cũng không thể chết ở chỗ này. Tư Đồ Tam Nguyên chiến đao nhất động, xẹt qua một cái thần dị độ cong. Tại đây một cái độ cong xuất hiện, thiên địa linh khí hướng về hắn một đạo điên cuồng phun trào mà đi, hình thành mênh mông cực kỳ khí thế, chấn áp hướng về Tần Phong. Một đao hạ xuống, giống như thần linh vung lên thần đao, chém về phía Tần Phong. Thiên Trảm, hừ. Tần Phong vung lên trong tay Hắc Sơn Thương, nhất thương giơ lên, hóa thành một đạo sắc bén kình phong, nghênh đón, làm, sắt thép va chạm, hai người đập vỡ tan ra. Tần Phong dĩ nhiên tới gần Tư Đồ Thiên Xích, Hắc Sơn Thương một chảo, chân nguyên phun trào, nhất thương bỗng nhiên đâm nhanh mà ra. Tần Phong, Tư Đồ Thiên Xích vừa kinh vừa sợ, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng mãnh liệt, một luồng đao ý phá diệt một phương, ngăn trở Tần Phong công kích. Tần Phong, dừng tay đi. Hạng Chiếu âm thanh vang lên đến, tùy theo mà đến là hắn Phương Thiên Họa kích, ẩn chứa hung lệ nhất kích, trực kích Tần Phong phía sau lưng. Nếu là Tần Phong không né tránh, chắc chắn bị một kích đánh trúng. Ta muốn giết người, không trốn được. Tần Phong lạnh lùng một tiếng, lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa, trên người có từng đạo lôi điện chi lực lập lòe, mặc cho Phương Thiên Họa kích nhất kích đánh trúng thân thể, nhất thương chắc chắn diệt đao ý, xuyên thấu Tư Đồ Thiên Xích, đem Tư Đồ Thiên Xích đánh chết. Lại đến, Tần Phong thu lên Tư Đồ Thiên Xích túi chứa đồ, lau đi khóe miệng huyết dịch, hướng về Hạng Chiếu nhìn lại. Hạng Chiếu ánh mắt hơi đổi, không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên cứ thế mà chịu đựng chính mình nhất kích. Lấy thực lực của hắn muốn né tránh, hẳn là dễ như ăn cháo sự tình, vì sao phải làm như thế? Liền vì là giết Tư Đồ Thiên Xích. Ngàn thước, Tư Đồ Tam Nguyên thấy Tần Phong đánh chết Tư Đồ Thiên Xích, thử mục đích sắp nứt, giận tím mặt mày. Chiến đao nhất chuyển trong lúc đó, hình thành mênh mông cực kỳ đao mang, bao phủ Tần Phong, một đao bỗng nhiên chém xuống. Tần Phong khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn Tư Đồ Tam Nguyên, sải bước ra trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Đạo công, Đạp Nguyệt Truy Tinh, sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở Tư Đồ Tam Nguyên sau lưng. Hắc Sơn Thương đâm nhanh, xuyên thấu Tư Đồ Tam Nguyên trái tim, cuồng mãnh lực lượng lại càng là bẻ gãy nghiền nát, giống như tràn vào hắn cơ thể bên trong, cướp đi hắn sinh cơ. Tư Đồ Tam Nguyên vẫn lạc. Hạng Chiếu thấy thế, đồng tử hơi co rụt lại. Tần Phong vậy mà như thế quả đoán, lạnh lùng nghiêm nghị như vậy. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Tư Đồ Tam Nguyên thi thể, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, hắn hướng về Hạng Chiếu nhìn lại, khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi cần gì phải muốn nhúng tay đây? Nếu động thủ, vậy cũng đem mệnh ở lại đây đi. Từ Tần Phong đánh chết Lưu Cảnh, dâu xanh lão nhân trực tiếp ly khai, Hạng Chiếu lại không có ly khai. Hắn mặc dù là Lưu Cảnh đến, Lưu Cảnh cũng chết, nhưng hắn dù sao cũng là Châu Mục phủ Thiết Huyết tướng quân. Nhìn thấy bây giờ tình huống, hay là cần đứng ra. Tần Phong, ngươi nghĩ đem tất cả mọi người giết như ngươi vậy về không đầu? Hạng Chiếu trầm giọng nói, hồi không đầu, vậy thì không nên quay đầu. Tần Phong trong con ngươi một vệt điện quang bay tránh mà qua, thân thể động tác trong lúc đó giống như quỷ mị cấp tốc nhằm phía Hạng Chiếu. Hắc Sơn Thương nhất động như bạch hồng quán nhật, đâm về Hạng Chiếu, cái kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường thế, cực kỳ cẩn trọng, ngay cả là đồi núi đều có thể đủ nhất thương xuyên qua. Dừng tay, một đạo bảo uống tiếng vang lên, lại đến chính là có một luồng to lớn khí thế, giống như thiên địa giống như vậy, nhanh chóng tiếp cận, làm Tần Phong động tác không có một chút nào dừng lại. Hắc Sơn thương xuyên thấu hạng chiếu hộ giáp, đem hạng chiếu xuyên qua mà qua, máu tươi từ đầu thương trên rơi xuống, sinh cơ, khí tức một chút từ hạng chiếu chốc ra. Hạng chiếu, vẫn lạc, tới gần thân ảnh đột nhiên dừng lại, lộ ra rõ ràng dáng dấp. Vân Châu Châu Mục, Thúc Trì Tinh, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.